Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, chương 24, người tên gọi là gì? Thiệu Huyền từ nghi thức lúc kết thúc cảm thấy không đúng rồi. Lúc trước hắn ở phát hiện trên người đồ đằng đều hiện ra đến không sai biệt lắm thời điểm. Vẫn nhìn chằm chằm lò sưởi bên trong hỏa. Nếu biết phát sinh ở trên người mình hết thảy những thứ này biến cố chỉ là vì thức tỉnh đồ đằng lực. Thiệu Huyền cũng liền không nhiều lo lắng. Chỉ bất quá, từ đứng ở lò sưởi bên thức tỉnh bắt đầu. Thiệu Huyền cũng cảm giác lò sưởi bên trong hỏa có loại cảm giác thân thiết. Hắn không biết cái khác thức tỉnh đồ đằng lực hài tử có phải hay không giống như hắn cảm giác. Nhất thời cũng không thể tìm người hỏi kỹ. Liền một mực nhìn chằm chằm lò sưởi bên trong hỏa nghiên cứu. Chờ đến Vu tuyên bố nghi thức lúc kết thúc. Thiệu Huyền mới đưa sự chú ý từ lò sưởi rời đi. Còn chuẩn bị trêu chọc hạ bên cạnh lão oan gia tái. Kết quả một bên đầu. Liền phát hiện đứng bên cạnh một cái bộ xương khô. Sợ đến Thiệu Huyền thiếu chút nữa một cước đạp tới. Nhìn thêm chút nữa chung quanh. Trong bộ lạc hành tẩu người. Cùng với nhảy xong vũ chiến sĩ. Còn có vây quanh lò sưởi đứng mới vừa thức tỉnh các tiểu tử. Tất cả đều là từng cái bộ xương khô. Thiệu Huyền đều không nhận ra người nào là người nào. Đang nói chuyện. Hành tẩu. Quơ cánh tay hoạt động chân cẳng. Tất cả đều là đầu lâu. Thiệu Huyền bối rối. Hắn không biết rốt cuộc là chính mình vấn đề. Vẫn là tất cả thức tỉnh đồ đằng chiến sĩ đều là như vậy. Hắn trước kia cùng lang giát cùng mạch đám người trò chuyện thời điểm. Chỉ biết là thức tỉnh lúc sau trưởng thành sẽ tăng nhanh. Cường độ thân thể cùng sức phản ứng đều sẽ có được cực lớn đề cao. Nhưng có thể nhìn thấy không đầu lâu liền không hỏi thăm qua. Ai sẽ nghĩ tới phương diện này? Nhưng bây giờ, tái cùng bên cạnh những cái này tiểu chiến sĩ nhóm đều chưa nói nhìn thấy đầu lâu chuyện. Mới vừa trước mặt kia hay còn thảo luận ngoài nhà đá treo một miếng thịt làm đâu. Căn bản không nhắc tới xương. Như vậy xem ra, cũng chỉ có mình là một đặc biệt rồi. Thời điểm thức tỉnh cùng người ta bất đồng. Thức tỉnh lúc sau vẫn là cùng người khác không giống nhau. Đây nếu là một mực nhìn thấy đều là đầu lâu. Làm sao đây? Buổi tối nằm mơ mơ thấy người có thể hay không đều là từng cái hành tẩu bộ xương khô. Hắn mã, suy nghĩ một chút đều cảm thấy rợn cả tóc gáy. Thiệu Huyền gãi đầu một cái. Hắn bây giờ nhìn chính mình cánh tay đều là bộ xương. Căn bản liền không thấy thịt. Mã rồi cái ích, còn mới vừa nhận ra tái. Một cái là bởi vì trước kia tổng cùng tái đánh nhau. Cảm giác đầu tiên tương đối quen thuộc. Còn có chính là thanh âm. Này nha cùng người khoác lác thời điểm một điểm đều không kín đáo. Một mực chỗ đang thức tỉnh thành công kích động bên trong. Nói chuyện thời điểm rất sợ người khác không nghe được tựa như. Nếu không là này hai cái nguyên nhân. Thiệu Huyền cũng sẽ không nhanh như vậy liền nhận ra hắn. Lĩnh bọn họ qua đây chiến sĩ đã rời đi. Mà Vu cùng bọn thủ lĩnh tạm thời còn chưa tới. Bây giờ trong nhà đá cũng chỉ có năm nay tân thức tỉnh 70 năm cái hài tử. Không người quản, đám tiểu tử này nhóm cũng buông ra. Quen thuộc tụ chung một chỗ nói đùa. Ở Thiệu Huyền trong mắt, tất cả đều là một đám ngạc cốt trương đóng mở hợp. Còn hô tay múa chân đầu lâu người. Thiệu Huyền không có tiến tới. Biết chính mình bên này xảy ra trạng huống lúc sau. Liền lui đến trong góc trầm tư. Trên cổ vốn dĩ treo viết bảng tên. Thiệu Huyền đã gỡ xuống. Bởi vì hắn nhớ được lò sưởi bên những đứa trẻ khác đều không mang. Vào nhà thời điểm liền hái được trói nơi cổ tay. Thân thể cũng không có cái gì cảm giác khó chịu. Lúc trước trên đầu bốc cháy cũng không có thương tổn một sợi tóc. Không chỉ có như vậy. Đại khái là bởi vì thức tỉnh đồ đằng lực nguyên nhân. Thiệu Huyền bây giờ cảm giác toàn thân sảng khoái. Tinh thần 10 phần, nếu như không phải là tầm mắt trong một mảnh đầu lâu mà nói. Tâm tình sẽ tốt hơn. Suy nghĩ không ra nguyên nhân. Thiệu Huyền nhìn chung quanh một chút. Trừ này 70 nhiều đầu lâu ngoài ra. Trong nhà đá nhiều nhất chính là đá. Tấm đá bàn, băng đá. Còn có trên bàn đặt một ít lớn lớn nhỏ nhỏ hình dáng không đồng nhất cục đá. Thực ra Thiệu Huyền tầm mắt trong cũng không phải là đơn độc màu sắc. Tương phản, hắn chỗ đã thấy hình ảnh bên trong. Có bạch có cho có hác. Sâu cạn không một. Tỉ như những tiểu tử kia nhóm trên người xương cốt chính là màu trắng. Mà bên trong nhà đá cục đá thì từ màu xám nhạt đến sâu cho không đợi. Bởi vì chiếu cố được vu cùng thủ lĩnh. Đám tiểu tử này nhóm cũng không có đi động những đá kia. Bất quá, xem vẫn là có thể. Thật dài hình vuông bàn đá đứng bên cạnh mấy cái hài tử. Bọn họ chính thảo luận những đá kia chất liệu cấp bậc. Tảng đá này xem ra không tệ. Làm thành đao đá khẳng định rất dễ sai. Một cái hài tử chỉ trên bàn đá mỗ tảng đá nói. Khối này còn tốt, hẳn tiếp cận trung đẳng rồi. Một cái khác hài tử tỉ mỉ nhìn. Nói, trong giọng nói cũng không làm sao để ý. Trung đẳng chất đá cục đá đối hắn tới nói còn thật không lạ gì. Bất quá, khi nhìn đến trên bàn đá một khối khác cũng không dễ thấy hình dáng cũng không tốt cục đá lúc. Hắn ngữ khí kinh ngạc. Một khối này không tệ. Phẩm chất đạt tới trung thượng rồi. Đáng tiếc hình dáng không hảo. Không làm được đao đá. Miễn cưỡng có thể làm cái không đại mũi rồi. Thiệu Huyền nhìn sang. Bị kia mấy cái hài tử đánh giá trung đẳng hòn đá. Ở Thiệu Huyền trong mắt là màu xám. Mà khối đá kia chất trung thượng. Thì tiếp cận sâu cho. Để chứng minh suy nghĩ trong lòng có chính xác hay không. Thiệu Huyền đứng ở bên cạnh ngắm nhìn một hồi. Nghe kia mấy cái hài tử đánh giá trên bàn đá những thứ kia hòn đá cấp bậc. Những thứ kia cũng không được coi trọng cục đá. Cũng chính là cái gọi là hạ đẳng chất đá hòn đá. Ở Thiệu Huyền trong mắt có cạn đạm màu xám. Trung đẳng thì có màu xám. Mà tốt hơn trung thượng phẩm chất. Màu sắc sâu hơn. Nói cách khác, hòn đá phẩm chất càng tốt. Ở loại này đặc thù tầm mắt trong màu sắc càng đậm. Thiệu Huyền trong lòng có suy nghĩ. Trong nhà đá chính nghị luận, mành bị vén lên, cầm quải trượng vu đi vào. Còn có thủ lĩnh Ngao cùng hai tên chiến sĩ. Trong đó một cái là phái nữ. Ở mành bị nhấc lên thời điểm, bên trong nhà đá liền nhất thời an tĩnh lại. Mới vừa rồi còn được nước phô trương kiến thức người lập tức ngoan thuận xuống tới. Cung cung kính kính chiều vu hành một lễ. Ở khu gần chân núi thời điểm, Thiệu Huyền rất ít nhìn thấy người hành lễ. Trong bộ lạc giống nhau gặp được có uy vọng người lúc mới có thể hành lễ. Chỉ là dưới núi kia phiến cơ bản đều là bộ lạc tầng dưới chót nhân sĩ. Tự nhiên không thường gặp được hành lễ. Bất quá, lễ này Thiệu Huyền cũng học. Phụ trách dạy bảo trong động hài tử người trừ dạy bảo đếm. Chữ ngoài ra, chính là hành lễ. Trong động hài tử có thể sẽ không đếm đếm. Có thể không biết chữ. Nhưng không thể không sẽ hành lễ. Gặp được vu thời điểm không được lễ sẽ bị bộ lạc người cho là đại bất kính. Sẽ bị chán ghét, bài xích, vu mới vừa một mực ở lò sưởi bên kia trông nom. Chờ đến lò sưởi bên trong hỏa dần dần co rúc lại. Khôi phục lại như trước như vậy tiểu hỏa miêu sau. Mới mỏi mệt qua đây. Đại khái là chủ trì tối nay cúng tế hoạt động hao phí lượng lớn tinh lực. Vu tiến vào thời điểm vẫn bị người đỡ. Hắn chỉ là ở lò sưởi bên kia kết thúc lúc sau. Hơi uống một chút nước. Liền tới. Đối với này một nhóm tân thức tỉnh tiểu chiến sĩ nhóm thượng không biết. Cũng chưa kịp tới nhìn đưa tới quyển gia thú. Tỉnh lại lúc sau liền tới nhà đá nơi này. Cùng vu cùng chung tiến vào thủ lĩnh Ngao đạp sau khi đi vào. Tầm mắt trước hướng bên trong nhà quét một vòng. Sau đó dừng lại ở Thiệu Huyền trên người. Hắn trên tay nóng đỏ còn chưa tiêu đi. Cũng chưa kịp cùng vu nói cái này chuyện lạ. Một tên chiến sĩ đem băng đá thả vào trong phòng đá gian. Một vị khác nữ quân nhân thì đỡ vu đi tới ngồi xuống. Thở hổn hển thở dốc. Vu mang từ ái ánh mắt. Nhìn về phía tối nay tân thức tỉnh tiểu chiến sĩ nhóm. Phi thường vui vẻ yên tâm. Mỗi một năm nhìn thấy tân thức tỉnh chiến sĩ. Luôn sẽ có loại không ức chế được kiêu ngạo. Hảo, phi thường hảo, các ngươi đều đúng là ta Viêm Giác bộ lạc chân chính dũng mãnh chiến sĩ. Vu chậm rãi nói, bị vu tán dương, các tiểu tử mặt nhịn đến đỏ bừng, hận không thể giống to hai tiếng để tiết kích động trong lòng. Nhìn một vòng, vu hỏi, hôm nay cuối cùng gia nhập hài tử, là ai? Đã đứng tới ta xem thật kỹ một chút, ngăn ở Thiệu Huyền người trước mặt lập tức nhường ra. trừ Thiệu Huyền ngoài ra, những đứa trẻ khác đều ở vu nơi đó lưu qua một đoạn thời gian. Cũng có ấn tượng, không nhận biết cũng chỉ có Thiệu Huyền cái này khác loại. Chính là ngươi a, tới, đến gần điểm ta nhìn xem. Vu nhìn Thiệu Huyền, nói, Thiệu Huyền hướng tiến tới mấy bước, đứng ở vu trước mặt. Hắn muốn nhìn một chút cái này lão thần côn sẽ nói gì. Có thể hay không nhắc Caesar. Có thể hay không đối gần một năm không nghe không hỏi áy náy. Không biết nuôi lang rất cực khổ sao. Thiệu Huyền nhìn ngồi ở trên băng đá lão đầu lâu. Mà vu cũng tỉ mỉ nhìn Thiệu Huyền. Trên mặt vẫn mang vui vẻ yên tâm cùng từ ái. Ngươi, tên gọi là gì? Thiệu Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất hiển nhiên. Cái này lão thần côn không có nhận ra mình tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.